Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 345. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, mời mở kinh ra. Khoa hội trang 49, trang 49, kỳ thượng bối giả, xả gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tư chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc. Ngày hôm qua chúng tôi giảng đến phát bồ đề tâm. Phát tâm vô cùng quan trọng. Bồ đề là tiếng Phạn, dịch ra ý nghĩa là giác ngộ. Chân tâm bổn tánh của chúng ta không những là giác ngộ mà còn là giác ngộ viên mãn. Cho nên ở trên kinh Phật nói với chúng ta, hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật, vốn dĩ là Phật mà hiện tại lại không phải là Phật. Thực tại mà nói, chư Phật Như Lai xem hết thảy chúng sanh đích thực là Phật. Việc này không hề giả. Nhưng mà phàm phu chúng ta bản thân không thừa nhận chính mình là Phật, như vậy thì cũng hết cách. Cách nói này thực tại cũng không dễ hiểu cho lắm. Chúng ta vẫn là dùng cách tỷ dụ của chư đại đức xưa. Người xưa nói, lấy vàng làm đồ dùng thì mọi đồ dùng đều là vàng. Đem chân tâm tự tánh của chúng ta tỷ dụ như vàng, vậy thì chúng ta là đồ dùng làm từ vàng. Vì sao mà chư Phật Như Lai xem hết thảy chúng sanh đều là Phật? Họ xem ở trên chất. Bất luận là loại đồ dùng gì thì thể tánh của nó đều là làm từ vàng. Vàng đó chính là Như Lai, vàng chính là chư Phật. Phàm phu đã quên mất thể tánh, chấp trước cái tướng này, nhìn vào tướng. Thí dụ như chúng ta đem vàng đúc thành bức tượng này, tượng Phật này. Bên kia thì dùng vàng đúc thành tượng người, bên này thì dùng vàng đúc thành tượng súc sanh, làm thành con chó con mèo, phân lượng hoàn toàn như nhau. Phân lượng vàng đều như nhau, giá trị như nhau, chỉ là hình tướng làm ra thì không như nhau mà thôi. Người biết xem thì họ nói đều là vàng, không có gì khác. Có hiện tướng nhiều hơn đi nữa thì cũng không khác. Chư Phật Bồ Tát xem chúng sanh trong chính pháp giới thì giống như các ngài xem tánh của mình. Tánh là pháp tánh, tướng này là tướng pháp giới. Tướng có sai biệt, tánh thì không có sai biệt. Cho nên từ trên tánh mà xem thì hết thảy chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Chúng sanh thì không được, chúng sanh đã quên mất đi thể tánh, hoàn toàn chấp trước, chấp tướng rồi. Đây là Phật, kia là người, kia nữa là súc sanh, đây là chấp tướng. Chấp tướng thì không thấy tánh, đã mê mất tự tánh. Vừa mê thì hết thảy đều mê. Trong mê mới sanh ra thị phi, nhân ngã. mới sanh ra tham sân si mạn. Ở trong chân tánh thì không có những thứ này. Đại sư Huệ Năng ở trong đàn kinh đã nói rất hay. Ở trong tự tánh vốn không có một vật. Chúng ta mê mất tự tánh, do đây mới đọa lạc vào trong hư vọng, ngã chấp, pháp chấp, thị phi nhân ngã, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạn, đều là từ trong vọng tưởng mà biến hiện ra. Ở trong tự tánh đích thực là không có những thứ này. Phật nhìn vào tự tánh của chúng sanh, hết thảy là Phật tánh, không có khác gì so với chư Phật Như Lai. Tự tánh là vĩnh hằng, sẽ không thay đổi tùy theo tình thức, vĩnh viễn bất biến, không sanh không diệt. Thay đổi được là tướng, tướng đổi được, tướng có sanh diệt, tánh không có sanh diệt. Cái đạo lý này nhất định phải nên biết. Vậy thì người tu hành chúng ta mới biết được phải chú trọng ở tâm tánh, ngộ rõ tâm tánh. Như vậy thì mới có thể siêu vượt 10 pháp giới. Không những là 6 cõi mà siêu vượt 10 pháp giới. Siêu vượt 10 pháp giới thì mới có thể giúp đỡ được chúng sanh khổ nạn trong 10 pháp giới, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Bồ đề tâm là chân tâm. Ở trong tự tánh vốn sẵn có đầy đủ. Ngày hôm qua đã bàn qua với các vị về chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đều là tánh đức mà trong chân tâm của chúng ta vốn có đầy đủ, không phải là từ bên ngoài mà vào. Chỉ cần đem trừ bỏ phiền não chướng ngại thì vô lượng trí huệ đức năng, tướng hảo trong tự tánh của chúng ta, hết thảy đều có thể hiện tiền. Bồ đề tâm thì nhất định phải phát. Việc này nói ra thì dễ, làm thì rất khó. Khó ở chỗ nào vậy? Nhiễm ô quá nghiêm trọng rồi. Một cách từ từ, không phát hiện được, rồi lại rơi vào bên trong phiền não tập khí. Cho nên giáo huấn của Phật chân thật là cao minh đến cùng cực. Giáo huấn của Phật Pháp, người hiện đại nói là đi về hướng nghệ thuật hóa, nghệ thuật dạy học. Người hiện đại mọi thứ đều bằng đến nghệ thuật. Mà vào 3.000 năm trước thì Thích Ca Mâu Ni Phật đã đem nghệ thuật của việc dạy học chân thật làm được đến tận thiện tận mỹ rồi. Các vị đọc Kinh Đại Thừa, đặc biệt là Hoa Nghiêm, mọi chỗ đều nói biểu pháp như bạn. Biểu pháp chính là nghệ thuật hóa. Từ kiến trúc của đạo tràng cho đến hết thảy những trang trí bên trong đều là giáo dục. Toàn bộ đều là nhắc nhở chúng ta giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Mọi lúc đều nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cúng dường tượng Phật, người không hiểu thì nói chúng ta lại tượng đất, nói chúng ta là mê tín. Việc này cũng khó trách họ. Không có ai giải thích với họ, không có ai giới thiệu. Chúng ta có cơ hội tiếp xúc với họ thì chúng ta hãy giảng giải đối với họ. Tôi ở tại Indonesia. Indo có 5 tôn giáo. Khi tôi đi thăm viếng họ, tôi đều tặng một tờ Thiên Thủ Quan Âm. Hiện tại Thiên Chúa giáo cũng cúng dường, Kitô giáo cũng cúng dường, Islam giáo cũng cúng dường, rất hiếm có. Đều vô cùng hoan hỷ. Thiên Thủ Quan Âm đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho đại từ đại bi. 1.000 con mắt đại biểu cho cái gì cũng nhìn thấy. 1000 cánh tay đại biểu khi nhìn thấy rồi thì tay liền đến làm, liền giúp đỡ, đại biểu cái ý nghĩa này. Chứ làm gì có người có đến nghìn mắt nghìn tay, vậy thì mệt chết mất rồi. Nếu mà không tin, bạn sẽ ra 4 cánh tay, 6 cánh tay thì bạn nghĩ xem, bạn đã bận biểu rối rắm cho xem. Cho nên đó chỉ là biểu pháp, không phải là thật. Đại biểu cái gì? Mắt thấy, tai đến. Khi họ hiểu được cái ý nghĩa này rồi thì đều sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta xem thấy chúng sanh có khổ nạn thì lập tức đi giúp đỡ họ. Đại biểu cho cái ý này. Trên tay cầm rất nhiều pháp khí, đó là đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho vạn đức, vạn năng. Không gì mà không biết, cái gì cũng biết. Người hiện tại chúng ta thì gọi là đa tài đa nghệ. Tài nghệ này là để giúp đỡ chúng sanh, là dùng vào việc cứu khổ cứu nạn, tuyệt đối không phải là vì việc mà cầu cho phẩm chất đời sống của mình được nâng cao. Không phải vậy, toàn bộ đều là vì người. Chúng ta đem cái ý này nói ra rồi, mọi người đều hiểu được, sẽ quan nghĩ mà tiếp nhận. Trên nó, ở nơi đó, thời thời khắc khắc đang nhắc nhở chúng ta. Nhìn thấy nó thì chúng ta phải đem từ bi trong nội tâm của chính mình, chính là Quan Âm, không phải Quan Âm bên ngoài. Từ Quan Âm ở bên ngoài đã đem Quan Thế Âm của chính mình, Quan Thế Âm Bồ Tát của tâm tánh kêu gọi trở ra. Ai là Quan Âm? Chính mình. Cho nên việc giáo dục trong nhà Phật chính là nghệ thuật hóa. Thông thường chúng ta cúng dường là 1 vị Phật, 2 vị Bồ Tát. Có 2 vị Bồ Tát, Phật thì đại biểu cho tự tánh. Tự tánh là viên mãn, đại biểu tự tánh viên mãn. Bồ Tát là đại biểu từ thể khởi dụng, khởi tác dụng. Cũng giống như việc chúng ta cúng dường hình tượng Tây Phương Tam Thánh, Quan Thế Âm Bồ Tát đại biểu cho từ bi, Đại Thế Chí Bồ Tát đại biểu cho trí huệ. Từ bi thì nhất định phải có trí huệ, thì từ bi của bạn mới có tác dụng ở mặt chính. Nếu từ bi không có trí huệ thì làm việc bằng tình cảm thì việc phức sẽ rất lớn. Nhà Phật thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Đồng thời cũng nói từ bi đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Vì sao mà lại có họa hại hạ lưu như vậy? Từ bi mà không có trí huệ thì họa hại hạ lưu liền theo đến. Cho nên không thể nào không có đại thế chí. Không có đại thế chí thì Quan Âm Bồ Tát cũng sẽ hại người. Việc này nhất định phải nên biết. Đại thế chí Bồ Tát đại biểu cho lý trí, mà người chúng ta hiện nay nói không phải tình cảm. Từ bi là lòng yêu thương chân thật. Lòng yêu thương phải có trí huệ, phải có lý tánh, không thể nào dùng cảm tình để làm việc. Bạn xem 3 tôn tượng này cúng dường ở nơi đó là thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Nhất định phải áp dụng thực tiễn vào trong đời sống thường ngày. Bạn chân thật đã làm được rồi. Vì thì thân phận của chúng ta là như thế nào? Là sự dung hợp của Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Thấy đều dung hợp vào trong bản thân mỗi một người chúng ta. Thì trong cuộc sống thường ngày, chỗ biểu hiện ra, chỗ làm ra, đối với người, với vật, với việc, có gì là mê tín chứ? Phải hiểu được những đồ dùng để cúng Phật. Trong những món đồ này thì cúng nước là quan trọng nhất. Nước đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho thanh tịnh bình đẳng, là bồ đề tâm. Nhìn thấy ly nước này thì tâm của ta phải thanh tịnh, tâm của ta phải bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là chân tâm. Biểu thì là cái ý này, không phải là Phật Bồ Tát cần nó để uống. Cho nên không thể nào cúng trà. Nước trà thì có màu sắc, bằng không có thanh tịnh. Nhất định phải cúng nước trong. Sau khi chúng ta nhìn thấy xong thì biết được nó vì chúng ta là cái gì. Cúng đèn, Đèn hiện nay có rất nhiều người dùng đèn điện. Ngày trước thì dùng đèn dầu, dùng đèn cầy. Biểu thị cái gì? Biểu thị quang minh. Trong quang minh còn có ý nghĩa rất sâu, là đốt cháy chính mình, soi sáng cho người. Vì vậy đèn là đại biểu cho việc chúng ta vì xã hội mà phục vụ, vì chúng sanh mà phục vụ, xá mình vì người. Dầu thì càng đốt càng hao, ánh sáng thì càng ngày càng mãnh liệt. Bạn phải hiểu được cái ý này. Nếu không thì việc đốt đèn đó của bạn cũng vô ích. Thắp đèn thì có lợi ích gì chứ? Đèn cầy là rõ ràng nhất, đại biểu là đốt cháy chính mình, soi sáng cho người khác. Việc cúng hoa, hoa là đại biểu cho nhân. Bạn xem thực vật trước là nở hoa, sau mới kết thành quả. Hoa tốt thì quả nhất định sẽ tốt. Hoa đại biểu cho gì? Cho thiện hành. Bạn hành thiện trên thế giới này chính là hoa. Hoa của bạn tốt thì tương lai sẽ có quả tốt. Thiện nhân thì có thiện quả, ác nhân thì ác có ác báo. Cho nên hoa cùng quả thì đại biểu cho nhân quả. Vậy bạn nhìn thấy cúng hoa, thấy cúng quả thì bạn liền nghĩ đến nhân quả. Có nhân tất có quả thì phải có nhân. Chúng ta ở trong cuộc sống từng ngày khởi tâm động niệm, đối người, đối vật, đối việc thì phải nghĩ đến việc ta phải trồng nhân tốt thì ta mới có quả báo tốt. Nếu như ta là nhân ác thì tương lai sẽ có ác báo. Đạo lý là như vậy. Không có cái gì mà không phải là biểu pháp. Ngay cả kiến trúc cũng đều là như vậy. Bạn nhìn xem đại điện nơi cúng dường Phật, bạn thấy bên ngoài có hai tầng, bên trong là một tầng. Bởi vì sao mà có kiến trúc như vậy? Đây là đại biểu Phật Pháp Nhị Đế Viên Dung. Bên ngoài mà nhìn thì có chân tục Nhị Đế. Chúng ta thì gọi là có thế gian Pháp, có xuất thế gian Pháp. Bên trong thì thế gian và xuất thế gian là một, không phải hai. Bạn xem cái ý nghĩa này sâu biết bao. Không có sự sắp xếp nào là tùy tiện cả. Sự bài trí đều có ý nghĩa rất sâu của nó. Sau khi bạn chân thật mới biết được tự diện là diện bảo tàng giáo dục của Phật. Bạn đi vào trong đó để tham quan. Đi một vòng thì bạn liền giác ngộ, thì bạn không còn mê nữa. Hiện tại thì rất ít người hiểu. Thực tại mà nói, rất ít người chăm chỉ đọc đại kinh. Trên kinh đại thừa đều có nói đến, đặc biệt là chú sớ của cổ đại đức. Sợ chúng ta xem không hiểu, xem không rõ ràng, đều làm chú giải tường tận. Kinh Hoa Nghiêm trong sớ sao của đại sư Thanh Lương, hợp luận của Lý Trượng Giả. Kinh Địa Tạng thì chúng tôi thường trích dẫn chú giải của Pháp Sư Thanh Liên, khoa chú. Ý nghĩa đối với sự biểu pháp này đều nói được rất là rõ ràng. Phật dạy chúng ta là niệm niệm không quên, thời thời khắc khắc phải thực tiễn sự giáo huấn của Phật Bồ Tát, biến thành tư tưởng của chúng ta, biến thành kiến giải của chúng ta, biến thành ngôn ngữ hành vi của chúng ta. Vậy thì chúng ta thật sự được thọ dụng. Vậy thì việc học Phật này không vô ích. Bạn có thể y giáo phụng hành. Đó cũng chính là Khổng Tử đã nói, học thì phải luyện tập, không phải vui lắm sao? Bạn nhất định là pháp hỷ sung mãn. Cuộc đời này của bạn nhất định là hạnh phúc mỹ mãn, xa lìa ác nghiệp, xa lìa tai họa. Con người, bất luận là người ở địa phương nào, bất luận là dân tộc nào, bất luận là tôn giáo nào, thì cũng đều có ý nguyện tránh họa cầu phước. Tránh họa cầu phước đều nằm trong sự giáo dục của thánh hiền. Chúng ta thật sự chịu học, thật sự có thể áp dụng thực tiễn, thì cuộc đời này của bạn sẽ lìa xa được tai họa, thường hay gặp được sự tốt lành. Đây chính là Bồ Đề Tâm. Vì sao lại phải phát? Phải phát chân tâm. Xã hội ngày nay có sự chướng ngại đối với người phát tâm, và lại còn chướng ngại một cách nghiêm trọng. Những loại ngoại duyên này vô cùng nhiều. Việc này thường nói, ta lấy tâm tốt đối với người, người ta lại lấy tâm không tốt hồi báo lại với ta. Ta có cần phải dùng tâm tốt đối với người hay sao? Các vị nghĩ thử xem có cần hay không? Cần, vẫn là phải dùng tâm tốt để đối với mọi người. Vì sao vậy? Tâm tốt vì sao sẽ có quả báo tốt? Người khác dùng tâm bất thiện đối với ta thì họ cũng sẽ không có cái quả báo tốt. Bạn bình lặng mà suy nghĩ, họ sẽ không có cái quả báo tốt. Vì nếu ta cũng giống như họ, họ dùng tâm bất thiện đối với ta, ta cũng dùng tâm bất thiện đối với họ, vì thì quả báo trong tương lai của chúng ta cũng sẽ giống như họ. Vì chính là sai rồi. Chúng ta đối với chân tướng sự thật rõ ràng minh bạch, không thể giống như họ được. Bất luận là người nào, bất luận họ dùng tâm thái không tốt như thế nào đối với ta, chúng ta vẫn cứ là dùng tâm chân thành để đối với họ. Lấy tâm thanh tịnh bình đẳng mà đối với họ, lấy đại từ đại bi mà đối với họ. Lâu ngày dày tháng thì họ sẽ bị cảm động, họ sẽ quay đầu. Việc này thì cần phải có thời gian. Không thể nói hôm nay ta đối với họ tốt thì ngày mai họ liền sẽ quay đầu, không có mau như vậy. Đại đa số là phải 1-2 năm họ mới cảm động. Có một số người phiền não rất là sâu nặng thì phải cần đến 10 năm, 20 năm họ mới quay đầu. Thậm chí sâu nhất là đến khi nào hồi đầu gì? Là đến lúc lâm chung, một người nào đó thật là tốt, cả đời này tôi đều là không tốt đối với họ. Như vậy đến lúc lâm chung rồi mới giác ngộ, cũng không phải là trễ. Cho nên nhất định phải dùng thiện tâm đối với người, cảm hóa thời gian dài. Vậy thì bạn đã thật sự độ được một người rồi, giúp đỡ một người phá mê khai ngộ, giúp một người được lìa khổ được vui. Đây là việc tốt. Đây là sở hành chi sự của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta nhất định phải thiện học, học tập cho thật tốt. Hôm nay chúng ta phải thảo luận là nhất hướng kiên niệm A-di-đà Phật. Ở đây quan trọng nhất là nhất hướng chuyên niệm. Bình thường chúng ta khuyên người một môn thâm nhập, quân tu lâu dài. Những lời này là cổ đức nói. Người xưa dạy người đều là giáo pháp này. Nhất định không thể nào cùng một lúc học hai thứ được. Vì sao vậy? Đồng thời học hai thứ thì bạn sẽ phân tâm. Tinh thần ý chí của bạn không thể tập trung. Hiện tại chúng ta biết việc học tập. Bạn xem, trong trường học, hầu hết các trường học đều là cùng lúc học rất nhiều môn. Việc này là từ người ngoại quốc. Từ xưa ở Trung Quốc, cách dạy học không phải là như vậy. Đều là dạy một môn. Học xong một môn rồi thì mới có thể học đến môn thứ hai. Tuyệt đối không phải là cùng lúc học đến mấy môn. Đây là chỗ dạy học không giống nhau. Giữa phương Đông và phương Tây, loại nào có hiệu quả hơn? Có thể làm thực nghiệm. Sau khi thực nghiệm rồi thì chúng ta mới biết phương pháp này của lão tổ tông thật sự có hiệu quả. Thí dụ, chúng ta lấy trường học ngày nay mà nói, các em nhỏ đi học, trong học kỳ này, hiện tại tôi cũng không biết chúng có bao nhiêu môn phải học. Thí dụ như chúng có 6 môn cần phải học. Học kỳ này đại khái có khoảng hơn 20 tuần. Bạn đem 6 môn học này phân ra dạy riêng biệt, dạy từng môn một. Một môn đại khái 2 đến 3 tuần. Trong 2 đến 3 tuần chỉ dạy một môn mà thôi. Môn này dạy xong rồi thì mới dạy đến môn khác. Hiệu quả so với việc một ngày học nhiều môn như vậy sẽ không như nhau, khác biệt rõ ràng. Bởi vì chúng học trong 2 đến 3 tuần này, trong đầu của chúng chỉ có một thứ mà thôi, những thứ khác không nghĩ đến. Tinh thần ý chí của chúng sẽ tập trung hoàn toàn. Bạn xem, trong quá trình một học kỳ dạy xong hết như vậy, nhưng tâm đắc của việc học tập của hai học trò sẽ khác nhau. Đây là phương thức dạy học không như nhau. Chúng ta học Phật tu đạo, quá trình của chúng ta phải ít hơn trường học rất nhiều, phải đem tinh thần, thời gian tập trung lại. Đặc biệt là trong xã hội hiện tại, sức mạnh dụ hoặc bên ngoài vô cùng to lớn. Chúng ta chỉ cần hơi buông lơi một chút thì liền bị ngoại cảnh ảnh hưởng. Bạn sẽ rất khó thành tựu. Giả lại một môn thâm nhập, sau khi khế nhập rồi thì bạn nhất định sẽ sanh pháp hỷ, gọi là pháp hỷ sung mãn. Sanh pháp hỷ, bạn học tập môn này muốn ngưng mà ngưng không được, không cần người nào phải đốc thúc. Bạn đọc kinh đọc ra được đạo gì? Đạo gì gì vậy? Là chỗ ngộ. Chỗ chỗ đều ngộ, ngày ngày đều có chỗ ngộ, thì làm sao bạn lại không hoan hỷ chứ? Đọc sách mà chán ngán thì do bạn không có tâm đắc. Cũng chính là nói bạn không có chỗ ngộ. Bạn có chỗ ngộ thì nhất định sẽ sanh tâm hoan hỷ. Không có chỗ ngộ, đọc khô khan vô vị thì sẽ không muốn đọc nữa. Bạn xem nhà nho của Trung Quốc, chúng ta nói là thế gian pháp, cách dạy học của thế gian pháp cũng là chú trọng một môn thâm nhập. Cương lĩnh dạy học của nhà nho thì có ở trong Tam Tự Kinh. Trên Tam Tự Kinh nói: giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Đạo của việc dạy học quý ở chuyên, thì đạo của việc học đương nhiên cũng quý ở chuyên rồi. Dạy và học là cùng một sự việc, đều là nói chuyên tinh, thì bạn mới có thể có thu hoạch. Ở chỗ này, trong các vị có một số đồng học đã nghe qua cư sĩ Thái Lệ Húc giảng Đệ Tử Quy. Các vị nghe xong đều sanh tâm hoan hỷ. Tôi nghe băng ghi âm của thầy ấy giảng tại Hồng Kông, tổng cộng đã giảng hết 40 giờ đồng hồ. Tôi đã nghe hết 10 lần, từ đầu đến cuối hết 10 lần. Một lần là 40 tiếng, 10 lần thì đã nghe hết 400 giờ đồng hồ. Vì sao lại nghe nhiều lần đến như vậy? Tôi phải dẫn dắt đồng học cùng nghe. Tôi không cùng nghe thì họ sẽ không chuyên tâm. Tôi cùng nghe với họ. Cư sĩ Thái, vì các đồng tu học Phật chúng ta hiện thân thuyết pháp, cậu học môn này chỉ mới 2 năm mà thôi, chưa lâu, có thể giảng nói tới trình độ như vậy. Không có gì khác, cậu đã nắm được câu đói: một môn thâm nhập, quân tu lâu dài, chính là hiểu được quý ở chuyên. Cậu ấy đã dùng một thời gian 1 năm để học tập. Học tập như thế nào? Mỗi một câu đều áp dụng vào trong cuộc sống, đều làm được. Nếu bạn không áp dụng, không làm được thì không có tác dụng gì. Chân thật làm được. Thời gian một năm luyện tập ở trên bục giảng, cậu đã giảng đến mức cảm động như vậy là vì sao? Vì cậu đã làm được rồi. Cậu nói đó đều là tâm đắc báo cáo của cậu. Đệ tử quy không dài, toàn bộ văn chỉ có 1080 chữ, 3 chữ một câu, 360 câu. Chúng ta xem hiện tại hầu hết mọi người học tập, vì sao mà không thể thành công? Vì quá tạp, quá loạn rồi, không có chăm chỉ nên nó đi áp dụng. Mấu chốt là ở chỗ này. Cậu cũng là một người bình thường, không phải là người thượng thượng căn, là căn tánh trung hạ. Chỉ là đã nắm chắc phương pháp. Người xưa nói cái phương pháp này, cậu vô cùng chăm chỉ, không dám lơ là. Cho nên trong thời gian 2 năm thì có thành tựu. Có thể thấy việc học không phải khó. Nếu bạn nắm không được cương lĩnh, không hiểu phương pháp, vậy thì sẽ vô cùng khó khăn, sẽ học rất là vất vả, mà không có được thành tích. Vậy là đã thể hiện một tấm gương tốt. Bạn xem thấy dáng vẻ đó thì có muốn học cho thành công hay không? Tôi nhìn thấy dáng vẻ như vậy thì rất hoan hỷ. Tôi sẽ giúp cho cậu ấy, tôi sẽ làm hộ pháp, làm tăng thượng duyên cho cậu. Cậu giảng ở Trung Quốc được 10+ lần. Thời gian ngắn thì 5 ngày, mỗi ngày giảng 6 giờ đồng hồ. Trong 5 ngày thì giảng 30 tiếng đồng hồ. Lâu thì giảng 10 ngày, mỗi ngày 4 giờ đồng hồ. 10 ngày thì giảng được 40 giờ đồng hồ. Giảng được 10+ lần rồi, càng giảng càng thành thục. Giải hành tương ưng, càng giảng càng hoan hỷ. Tôi nói với cậu, tôi nói con hãy phát đại tâm, một đời này giảng một môn này, không nên giảng môn thứ hai nào khác. Đi khắp thế giới mà giảng. Cho nên khi giảng tại Trung Quốc, tôi nghe nói rất hay. Tôi liền thông báo với cư sĩ Lại ở Singapore bên này, mời cậu qua bên đây giảng 3 ngày. Malaysia Tịnh Tông học hội chúng ta bên đó đã mời cậu giảng 3 lần rồi, giảng ở 3 nơi. Indo cũng đã giảng 3 lần rồi, cũng ở 3 nơi. Thời gian mỗi một nơi đại khái cũng giảng hết 7 ngày. Sau khi giảng bên này xong thì tôi sẽ mời cậu qua Úc để giảng. Sẽ giảng ở Tịnh Tông học hội Úc Châu chúng ta bên đó 8 ngày. Mỗi ngày giảng 5 giờ đồng hồ, 8 ngày thì 40 giờ đồng hồ. Sau đó lại mời cậu đến Melbourne để giảng 2 ngày. 10 giờ đồng hồ, một ngày là 5 giờ đồng hồ. Đến Sydney giảng 3 ngày, 15 giờ đồng hồ. Đến Brisbane giảng 1 ngày. Đi diễn giảng luân chuyển ở nước ngoài. Nửa cuối năm nay thì đến 4 nước ở miền Nam và Bắc Châu Mỹ đã sắp xếp giảng 9 lần. Tại Âu Mỹ, thời gian 10 ngày thì quá dài, họ không thể xin phép lâu được như vậy để đến nghe. Cho nên thời gian của chúng ta chỉ khoảng 3 đến 5 ngày thôi. Đây là ở nước ngoài. Đi giảng khắp thế giới, không ngừng giảng. Nếu không đi giảng thì ở nhà cũng là bồi dưỡng nhân tài giảng đệ tử quy. Việc này cũng cần thiết cấp bách. Chỉ có đệ tử quy mới có thể trồng vững được cái gốc cho thế xuất thế gian pháp. đây là giáo dục trong gốc rễ. Hai môn này có rất nhiều người hỏi tôi, vì sao lại đề xướng hai môn này? Đặc biệt là Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy này không phải của Phật giáo. Tôi nói bạn đã sai rồi. Đệ Tử Quy là gốc của Phật giáo. Tịnh tông chúng ta tu học không những là tịnh tông, chỉ cần là Phật pháp, bất luận là đại thừa tiểu thừa, hiển giáo mật giáo, tông môn giáo hạ, đều là xây dựng trên nền tảng tịnh nghiệp tam phước. Phật nói rất hay, ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Hết thảy Bồ Tát tu hành chứng được quả vị Như Lai đều là y theo cái này mà làm nền tảng. Vậy thì bạn nói xem, tịnh nghiệp tam phước quan trọng biết bao nhiêu? Tịnh nghiệp tam phước điều đầu tiên có bốn câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Tôi hỏi, hiếu dưỡng phụ mẫu như thế nào? Phụng sự sư trưởng ra làm sao? Có mấy người có thể trả lời được? Có mấy người biết được làm như thế nào? Các vị phải nên biết, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng chính là Đệ Tử Quy. Vậy thì nó làm sao không phải là Phật pháp chứ? Đương nhiên là Phật pháp rồi. Đệ tử là học trò. Bạn xem bản thân chúng ta tự xưng là đệ tử Tam Bảo, mà quy củ của việc làm đệ tử cũng không biết, thì đệ tử Tam Bảo này của bạn không phải là thật rồi, không xứng là đệ tử Tam Bảo. Làm đệ tử Tam Bảo phải có quy củ. Cho nên nó thực tiễn hai câu đầu tiên trong điều thứ nhất của tịnh nghiệp tam phước. Thập thiện nghiệp đạo thì thực tiễn hai câu sau của điều phước thứ nhất: từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp. Cho nên hai môn học này, bất luận là chúng ta học thế pháp hay là Phật pháp, căn bản nền móng là ở chỗ này. Bạn không trồng cái gốc ở ngay chỗ này, bất luận bạn tinh tấn như thế nào, bạn nỗ lực như thế nào, đến sau cùng thì bạn cũng uổng công. Đây là chí ít tôi học Phật cũng 50 năm, nên tôi thấy rất rõ ràng. Phàm là có thành tựu thì đều là trồng cái gốc ở chỗ này. Không có cái nền móng này thì không một ai có thành tựu. Vì này thì chúng ta không thể không biết, đặc biệt là đồng tu xuất gia, đại diện cho chính pháp cửu trụ. Nếu chúng ta biểu hiện không tốt, quả báo không thể tưởng tượng nổi. Cho nên xuất gia không phải là một việc dễ dàng. Còn nếu muốn phát tâm xuất gia thì càng phải xây dựng cái nền móng này cho tốt. Sau khi đã xây dựng nền tảng tốt rồi thì bạn mới đi xuất gia. Xuất gia không cần cầu sư phụ. Nếu bạn cầu một vị sư phụ để xuất gia, cầu họ xuất gia cho bạn, họ không nhận lời, thì bạn sẽ buồn lòng biết bao. Năm xưa tôi thân cận Chương Gia Đại Sư, tôi đã tịnh giáo với Đại Sư Ngài. Lúc đó tôi chỉ mới 26 tuổi. Tôi hỏi có rất nhiều ngành nghề, vì theo ngành nghề nào thì thỏa đáng hơn. Chương Gia Đại Sư đã khuyên tôi xuất gia. Ngày đó tôi đi con đường này thì thỏa đáng. Lại nói với tôi, nếu xuất gia thì con không nên đi tìm chùa miếu, không nên tìm đến những vị pháp sư này, không cầu những pháp sư này thí độ cho con. Tôi hỏi vì con phải xuất gia như thế nào? Ngài nói với tôi, nếu như con đi tìm pháp sư mà vị pháp sư đó không nhận lời thì con có buồn hay không? Tôi nói sẽ buồn. Vậy thì phải làm sao? Ngài dạy tôi hãy cầu Phật. Cái này rất hay. Thật sự tôi đã đi cầu với Phật. Tôi nghe theo lời của Ngài. Cái cơ duyên đó thành thục rồi, bản thân tôi cũng có linh cảm. Linh cảm rằng nhân duyên xuất gia của tôi cũng sắp thành thục rồi. Tôi còn nói với rất nhiều bạn bè, đại khái chừng 6 tháng nữa. Kết quả không ngờ mới 1 tháng thì thành thục. Tháng sau đó thì có một vị pháp sư đến mời tôi đi xuất gia. Là vị đó đến tìm tôi chứ không phải tôi đi tìm vị đó. Giả lại còn trong khoảng hơn nửa tháng mà vị đó đến tìm tôi, đến 9 lần. Tôi xem vị đó cũng rất thành khẩn. Tôi đã nhận lời. Vào lúc đó lão sư Lý, khi tôi còn theo học với lão sư Lý, lão sư Lý cảm thấy rất kỳ lạ. Người nói gì sao người ta kêu tôi? Thì tôi liền đi vậy. Tôi nói thưa lão sư, vị ấy đã đến đây 9 lần rồi. Tôi nói Lưu Bị 3 lần, tới Liều Cỏ mời thì Gia Cát Lượng xuống núi, vị ấy tìm con 9 lần rất thành khẩn. Đây là chuyên gia đại sư dạy cho tôi, có cảm ứng. Sau khi xuất gia, đương nhiên việc đi thọ giới là một sự việc trọng đại. Sau khi tôi xuất gia 2 năm thì mới thọ giới. Vì sao vậy? Vì đợi duyên phần, cũng phải đợi người khác đến tìm tôi. Rất nhiều nơi khai giới tôi đều không đi đăng ký, tôi không tham gia. Tôi muốn đợi có người đến tìm tôi. Đợi được 2 năm quả nhiên có người đến tìm tôi, mời tôi đi thọ giới. Người ta đến tìm tôi nghĩa là duyên phần cả thảy đều đầy đủ, bản thân không phải bận tâm chút nào. Chúng ta đi tìm người thì sẽ rất khó khăn, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của người ta, thật không dễ dàng. Hôm nay tôi đem cái phương pháp này truyền lại cho các vị là do lão sư của tôi dạy. Nếu các vị muốn xuất gia thì cầu Phật, cầu cảm ứng, quyết định sẽ chính xác. Nếu không mà nói, biết đạo tràng nào mà thích hợp với mình, đạo tràng nào thì không thích hợp với mình, rất khó lựa chọn. Cho nên hết thảy hãy cầu cảm ứng, không nên cầu người. Đây là bạn đã thật sự tin vào Phật Bồ Tát, phải tin vào sự cảm ứng. Lão sư đã dạy tôi, sau khi đã chọn xong pháp môn này thì cả đời phụng hiến cho Phật Pháp, phụng hiến cho chúng sanh. Nghe nói một đời của bạn, Phật Bồ Tát sẽ chăm lo cho bạn. Việc gì bạn cũng không cần phải bận tâm. Người thấy như vậy thật dễ sống. Tôi tin lời của lão sư, không có một mảy may nghi hoặc đối với lão sư này. Y giáo phụng hành, cho nên trong cả đời này có thiện duyên, có ác duyên, có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Thiện duyên, ác duyên, thuận cảnh, nghịch cảnh đều là Phật Bồ Tát đã an bài, cho nên tôi rất là quan hỷ tiếp nhận. Người khác chịu không nổi, chứ tôi thì rất quan hỷ tiếp nhận. Vì sao vậy? Phật Bồ Tát đã thay tôi an bài. Đã an bài thì nhất định sẽ có chỗ lợi ích. An bài nghịch duyên, ác duyên thì tiêu nghiệp chướng của tôi. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì sẽ nâng lên một bậc. Cho nên có một số đồng học theo với tôi một khoảng thời gian khá dài thì họ nhìn thấy được. Họ nói mỗi khi tôi gặp phải sự đả kích nghiêm trọng, nhất định là phước huệ đã được nâng lên một khoảng cánh rất lớn. Không những là trí huệ tăng, mà phước báo cũng tăng lên, không sai chút nào. Mỗi lần đều như vậy. Tôi gặp phải nhiều lần khó khăn rất lớn, thực sự đều như vậy. Vì vậy tôi không có quán trời trách người, không có một mảy may tâm sân hận. Tôi biết Phật Bồ Tát đã an bài thì sẽ thỏa đáng hơn hết. Hết thảy tùy thuận theo sự an bài của Phật Bồ Tát, tùy thuận theo sự giáo huấn của Phật Bồ Tát. Vì sao vậy? Chư Phật Bồ Tát đều là từ trong tánh đức mà lưu lộ ra. Tùy thuận Phật Bồ Tát là tùy thuận theo tánh đức của chính mình, không tùy thuận theo phiền não, không tùy thuận theo tập khí. Như thì đúng. Cho nên ở chỗ này thì có lý có sự, lý sự đều viên dung. Quan trọng nhất là nhất hướng. Hướng là phương hướng. Cái đời tôi chỉ có một phương hướng. Cái phương hướng này chính là cầu sanh thế giới cực lạc. Chính là phương hướng này, cầu sanh thế giới cực lạc, thì phải học A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở đâu vậy? Bộ kinh Vô Lượng Thọ này chính là A-di-đà Phật. Bạn mỗi ngày đọc tụng, mỗi ngày học tập, không rời khỏi A-di-đà Phật. Bất luận là ở nơi đâu, bất luận là vào lúc nào, bất luận chúng ta ở trong hoàn cảnh như thế nào, đều không rời khỏi A-di-đà Phật. Vậy thì đúng rồi. Đây chân thật gọi là học Phật. Phải biết những đạo lý lý luận ở trong kinh điển biến thành tư tưởng kiến giải của chính mình, đem những giáo huấn trong đó biến thành hành vi cuộc sống của chúng ta, khiến cho bản thân và kinh giáo hoàn toàn tương ưng. Kinh điển và tư tưởng kiến giải ngôn hành của chính mình dung hợp lại thành một thể. Đây gọi là khế nhập cảnh giới Di Đà. Bạn có thể khế nhập được cảnh giới Di Đà, không cần phải hoàn toàn. Có thể khế nhập được vài phần, có thể khế nhập được ít phần, thì giảng sanh là nắm phần chắc. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm mà đi ngược lại với kinh điển đã nói, vậy thì bạn ngày ngày đọc tụng cũng vô ích, bạn không thể giảng sanh. Cho nên kinh giáo không phải là để niệm, kinh giáo là vậy bạn phải hành. Bạn xem cổ đại đức làm phán giáo cho kinh điển, nghĩa là làm chú giải. Mỗi bộ kinh đều không rời khỏi tính giải hành chứng. Hành rất là quan trọng. Trước tiên bạn phải xây dựng lòng tin, bạn phải lý giải. Sau khi đã có tính giải rồi thì phải đem nó áp dụng vào trong cuộc sống. Vì chứng thì có nghĩa thế nào? Chứng chính là chúng ta từ trong cuộc sống thường ngày chứng minh được trên kinh nói đều là chính xác. Đây chính là chứng. Kinh là cuộc sống của chúng ta, kinh là sinh mạng của chúng ta. Chúng ta và kinh chân thật là một, không phải hai, là một thể, hoàn toàn hòa lẫn nhau. Thân tâm chúng ta hòa vào trong Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Đại Thừa Vô Lượng Thọ chính là thân tâm của chính chúng ta. Ở đây đã có niềm vui thú rồi. Đây không phải là vui sướng lắm sao? Nếu như bạn không thể nào khế nhập thì bạn làm gì có được sự vui thú chứ? Niềm vui này là niềm vui của chư Phật Như Lai, của Pháp Thân Bồ Tát. Chúng tôi cũng đã nếm được rồi. Bạn không khế nhập thì bạn không nếm được. Những thứ này không phải là do người khác truyền cho bạn, đây là bạn phải tự mình hành chứng thì bạn mới có thể có được. Cho nên chư Phật Bồ Tát giúp đỡ đối với chúng ta chỉ dừng lại ở tính giải. Các ngài giúp chúng ta tính, giúp chúng ta hiểu rõ thì đó là giải. Còn hành và chứng thì các ngài không giúp được, nhất định phải dựa vào chính mình. Cho nên bản thân phải tu hành, Tu là tu chánh, hành là hành vi. Tư tưởng của chúng ta là hành vi của ý, ngôn ngữ của chúng ta là hành vi của khẩu, tạo tác của chúng ta là hành vi của thân. Cho nên thân khẩu ý ba nghiệp, hành vi ba nghiệp của chúng ta không tương ưng với trên kinh đã nói. Bạn phải thừa nhận là ta sai rồi, không phải kinh giáo sai. Hiện tại có rất nhiều người suy nghĩ rất lạ lùng, tôi đúng còn kinh đã sai rồi. Phật giảng vào 3.000 năm trước rồi, 3.000 năm trước so với bây giờ thì không giống nữa. Ngài đã sai rồi, tôi hiện tại không có sai, thì phiền phức to rồi. Phật Bồ Tát đã nói thì dĩ nhiên là chính xác. Vì sao vậy? Vì các ngài là từ tâm tánh lưu xuất ra, những ngôn ngữ văn tự được lưu xuất ra từ trong tâm tánh thì siêu vượt thời gian, siêu vượt không gian, không bị giới hạn bởi không gian thời gian, cho nên được gọi là kinh. Không giống như văn chương người thế gian hiện tại đang viết, báo chí tạp chí văn chương trong đó chỉ cần xem một lần là có thể bỏ vào thùng rác rồi, không cần phải xem thêm lần thứ hai nữa. Kinh như vậy thì không được, kinh thì phải vĩnh hằng bất biến. Kinh là tự tánh chúng ta lưu lộ ra, cho nên tự tánh của chúng ta hiện tại đã mê rồi, mê mà không giác. Hiện tại nhờ vào chư Phật Như Lai, những điều lưu độ ra, tự tánh của các ngài sẽ dẫn phát ra tự tánh của chúng ta. Trí huệ đức tướng ở trong tự tánh của chúng ta không có khác gì so với chư Phật Như Lai, nhờ các ngài dẫn phát ra. Đây là đúng. Cho nên đối với các ngài phải có lòng tin, không thể có một chút hoài nghi. Nếu như có nghi ngờ, không nên suy nghĩ nữa, không nên phân biệt, không nên đi nghiên cứu. Càng nghiên cứu thì càng sai. Cái đạo lý này phải nên biết. Vì sao càng nghiên cứu lại càng sai? Phật giảng kinh là từ lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong tâm mà nói ra. Chúng ta nay lại dùng tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước để học, thì bạn làm sao có thể lý giải được chứ? Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.